Lý Tử im lặng, An Phận Thủ Thường đứng xếp hàng nghiêm chỉnh, xung quanh rơi vào một mảng im lặng chết chóc. Huấn luyện thường ngày chính là để các cậu lúc lâm vào thời khắc thập tử nhất sinh tự cứu lấy bản thân mình. Kiều Bá nhìn Lý Tử, rơi vào thời khắc sinh tử khó bảo toàn. Không phải chỉ cần nói vài câu bông đùa rồi tỏ ra vẻ dễ thương là có thể giải quyết được. Nếu ai đó chịu khổ không nổi. Anh dừng lại một chút. Ánh mắt như vô tình quét qua Lâm Thanh. Sát khí của hai người giao chiến với nhau trong không khí. Giống như đột nhiên dấn thân vào một cuộc đối đầu im lặng. Không ai chịu nhượng bộ trước. Một lúc lâu sau, khóe miệng của anh hơi nhếch lên. Nụ cười trở nên rực rỡ khác thường kia thu trọn vào mắt Lâm Thanh. Vô thanh vô thức mang đến một cảm giác cây ết ủng bố. Không thể diễn tả được bằng lời. Anh hơi cúi đầu, vẻ mặt lạnh lùng, biết khó mà lui sớm đi. Câu này rõ ràng là dành cho cô. Cách chương.